Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1318, chương 1321. Xuôi nam thành phố đằng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới mua nguyên liệu vải? Lý Tử Yến nhìn Lý Chí trực tiếp hỏi. Lý Chí cười nâng lên tay, thân đi ra một ngón tay, hướng đối phương lắc lư hạ. Đối phương nhíu lại nhỏ chân mày, lầm bầm lầu bầu, mới 1 triệu nha, quá ít điểm đi, tại thị trường lên căn bản là chơi không chuyển đâu. Hơn nữa số tiền này vậy không mua được cái gì tốt nguyên liệu vải. 10 triệu, vốn là Lý Chí là muốn nói một cái 100 triệu, sau đó suy nghĩ một chút, vốn quá lớn lại đem nàng hù được, dù sao thì là vui đùa một chút mà thôi, vậy không nhất định được lợi bao nhiêu tiền, mà đúng như nàng nói, 1 triệu quả thật ít một chút, tùy tùy tiện tiện cầm ra một cái 100 triệu tới, đối với người bình thường mà nói lại quá mức dọa người. Lý Tử Yến mắt to lóe lên, 10 triệu nha, cái này còn có thể, chí ít chúng ta có thể lựa chọn đường tắt có thể nhiều hơn tới rất nhiều. Cuối cùng lại bổ sung một câu, xem ra người nhà kia cá viên công ty thật bán không thiếu tiền nha, giống như một muốn ăn trộm gà hồ ly nhỏ, không biết trong lòng lại tính cái gì tiểu đạo đạo đây. Lý Chí cười khổ nói, người có thể đừng suy nghĩ nhiều à, chút tiền này trên căn bản chính là ta vốn lấy vợ. Nếu như kiếm còn dễ nói, nếu như bồi thường, vậy không có biện pháp, chỉ có thể ủy khuất ngươi nửa đời sau nương thân cùng ta đây. Lý Tử Yến đỏ mặt đẹp trứng lườm nàng, hừ một tiếng nói, làm sao có thể bồi đâu. Lý Chí cười vậy không cùng nàng cưỡng, không lỗ dĩ nhiên tốt hơn, đi nơi nào mua nguyên liệu vải. Đối với những thứ này, Lý Chí thật là chẳng qua là thất khiếu thông sáu đúng dịp. Chỉ còn lại một chữ cũng không biết, nếu không liền nói khác nghề như cách núi. Cho nên, làm sao làm toàn trông cậy vào đối phương. Lý Tử Yến ánh mắt lóe lên nói, ở Hải Thành, cho dù có tốt nguyên liệu vải, giá cả cũng không biết tiện nghi. Hơn nữa phần lớn tất cả đều là từ vùng khác mua về tiến hành chế biến, cho nên ở bản xứ mua tương đối thua thiệt. Lý Chí nhìn nàng cũng không có đáp lời. Hải Thành bản thân không phải cái gì ngọc thạch nơi sản xuất, cho nên tự nhiên cũng không khả năng có gì tốt nguyên liệu vải nguyên liệu. Điểm này coi như Lý Tử Yến không nói, hắn cũng biết. Lý Tử Yến ngẩng đầu lên nhìn Lý Chí dùng trưng cầu giọng hỏi, nếu không, chúng ta xuôi nam đi thành phố đằng. Thành phố đằng, trong nước lớn nhất phỉ thúy nơi tập họp và phân tán hàng. Cũng có tên Đổ Thạch Chi cũng, mặc dù không phải là cái gì nổi danh thành phố lớn, nhưng là ở Ngọc Thạch cửa hàng trong mắt người, tuyệt đối là lên nguyên liệu đầu tiên, chỗ ba nước tiếp giáp, xưa nay nổi danh. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta không ý kiến, nếu là kết hội, ta bỏ tiền, ngươi ra kỹ thuật, vậy đi đâu đây ta đều nghe ngươi. Lý Tử Yến gật đầu một cái, nghẹo đầu suy nghĩ một chút, lầm bầm lầu bầu nói, bất quá muốn xuôi nam thành phố đằng, vẫn là có chút phiền toái, ta được trước tìm một người giúp ta coi tiệm. Sau đó đang nghĩ biện pháp đem mẹ ta nơi đó trước lừa gạt. Những chuyện này Lý Chí cũng không giúp được nàng, chỉ có thể dựa vào chính nàng để giải quyết. Trên lý thuyết mà nói, hai người bây giờ vẫn là không hiểu nhiều, người xa lạ mà thôi. Lý Tử Yến không để ý Lý Chí, mà là mình lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn điện thoại bộ, do dự thật lâu mới đánh cái dãy số. Không được, ngươi phải giúp ta, cái đầu ngươi, lão nương cầu ngươi chút chuyện, xem ngươi nói chuyện dài dòng, lần này bồn tiểu thư phải đi được lợi lớn tiền, cũng sẽ không đi quá lâu, ngắn nhất 1 tuần lễ, nhất dài nửa tháng mà thôi. Gì, 1 chiếc Porsche, hích, ngươi đặc biệt mẹ tại sao không đi cướp đâu. Lý Tử Yến hướng về phía điện thoại di động, tức giận dậm chân mắng. Lý Chí loáng thoáng nghe trong điện thoại có thanh âm nói. Ta chính là ở cướp nha. Để cho hắn cười lắc đầu. Không có ở nghe, cũng không biết Lý Tử Yến điện thoại là gọi cho ai. Dù sao trò chuyện có chừng 10 phút mới cắt đứt. Thành, Lý Tử Yến cầm điện thoại di động, hưng phấn kêu nói, ngay sau đó hướng Lý Chí lại hỏi, người nơi đó còn có cái gì phải chuẩn bị chưa? Lý Chí lắc đầu, cười sao cũng được nói, không có, tùy ngày có thể lên đường. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đặt vé máy bay, đi lập tức, Lý Tử Yến hưng phấn nói. Lý Chí nhìn nàng, vấn, tìm được giúp ngươi coi tiệm người. Tìm được, Lý Tử Yến khóe miệng co rút hả, có chút nhức nhối lầm bầm câu, không đủ giá phải trả hơi lớn. Lý Chí cười một tiếng, không có hỏi nàng bỏ ra giá bao nhiêu, mà là tò mò vấn, có người giúp ngươi coi tiệm, nhưng là mẹ ngươi nơi đó đâu, không cần giải thích một chút sao? Mặc dù nàng đã là người lớn, có thể ở trong mắt cha mẹ, sợ rằng vẫn còn con nít đi. Lý Tử Yến lắc đầu nói, không cần, ta bạn gái thân sẽ giúp ta đánh yểm trợ. Chúng ta trực tiếp đi qua, đi sớm về sớm, hẳn sẽ không lộ tẩy. Câu nói sau cùng, lúc nói thật giống như để tức cũng không được quá đủ. Phải, chỉ cần ngươi bên này không thành vấn đề. Ta bên này liền ok, Lý Chí cười gật đầu, vậy không có ở nói thêm cái gì, xông sức lực vật này, ở người tuổi trẻ trên mình không thiếu nhất, con nghé mới xanh không sợ cọp sao, thiếu xông sức lực người tuổi trẻ, còn có thể kêu người tuổi trẻ sao, vừa vặn buổi chiều thì có một chuyến bay, là Hải Thành bay vút lên thành phố, bất quá cần phải đi Thượng Vân tỉnh phủ cũng chuyển cơ. Vé máy bay là Lý Tử Yến từ trên mạng định, mấy ngàn đồng tiền giá cả nàng bên kia vẫn phải có. Làm là, đồng bạn hợp tác, điểm nhỏ này bỏ ra. Liền không cần phải nói, ngươi vốn, không biết kẹt chứ, cùng đặt hoàn vé máy bay. Lý Tử Yến mới nhớ tới cái gì? Nhìn Lý Chí hỏi, Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, không thành vấn đề, chúng ta làm một chương mục. Ta bên này chuyển 10 triệu đi vào. Chúng ta chuyên khoản chuyên dụng. Lẫn nhau giám sát. Ngươi thấy thế nào? Lý Tử Yến suy nghĩ một chút. Nghiêm túc. Đứng đắn gật đầu một cái nói. Cái này không có vấn đề. Ta đồng ý. Bộ dáng kia. Sẽ để cho Lý Chí nghĩ tới một chữ. Ngô. Bây giờ cô nương. Cũng như thế dễ dàng tin tưởng người sao? Tùy tùy tiện tiện hãy cùng người xa lạ đi ra ngoài. Còn cùng nhau hợp tác làm ăn. Gặp phải lòng người không cổ người. Đem nàng bán. Đoán chừng đều ngu không lăng đăng giúp người ta đếm tiền. Đóng cửa tiệm. Hai người gọi xe. Chạy thẳng tới sân bay. Làm sao bất đồng bạn ngươi tới đây lại đi. Lý Chí ở trong xe. Cười vấn. Không cần gấp như vậy đi. Lý Tử Yến một bộ qua người tới giọng, nói, chúng ta muốn tốc độ một chút, chậm không kịp, ta đã điều tra, cái này trong 2 ngày cũng chỉ có chuyến này thích hợp chuyến bay. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cái này là vấn đề sao? Bay thẳng vùng lân cận thành phố lớn, đi đổ toa xe, hoặc là thuê chiếc xe mình lái qua không phải tốt sao? Được rồi, dĩ nhiên những thứ này coi như Lý Chí biết, cũng không biết nói ra. Nói ra vậy nhiều không có ý nghĩa à? Mọi người muốn tin chắc, trên cái thế giới này, người ngu là phải có ngu phúc. Người vậy không cần lo lắng rồi. Ta bạn gái thân nơi đó có trong tiệm chúng ta chìa khóa. Mình có thể lái được cửa đi vào. Lý Tử Yến còn lấy là Lý Chí ở thay nàng lo lắng trong tiệm sự việc đâu. Giải thích nói, vậy thì tốt, Lý Chí cười gật đầu, chuyến này bay vút lên thành phố chuyến bay, tốc độ không phải rất nhanh, đến thành phố đằng sợ rằng đã muốn từ lâu lên 3-4 giờ. Trên đường Lý Chí đổi chủ đề, Vấn đối với có hay không đặt khách sạn. Lý Tử Yến suy nghĩ một chút, lý trí nói cũng đúng. Lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ở trên net tìm thích hợp khách sạn. Còn cùng lý trí thảo luận, nhà nào gần nhất điểm, nhà nào khá xa, nhưng là giá tương đối vừa phải hợp, coi là cái gì. Một đường đến sân bay, rốt cuộc chọn xong một nhà giá cả trung bình khách sạn. Từ trên mạng xuống đơn đặt hàng, sau đó gọi điện thoại tới, chắc chắn đơn đặt hàng, để cho khách sạn phương diện dự lưu lại, đừng đến lúc đó đã qua, không có chỗ ở. Phương muốn không muốn đặt trước cái thành phố đằng địa phương khách sạn. Tỉnh đến lại đặt phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NODO-NOISIU-CAP-NOY-TSANS- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.